Yêu Long Cổ Đế, chương 4499, đứng ngồi không yên rất nhiều thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ào ào ào rào, theo lần lượt từng bóng người tướng tộc rượu cho uống xong. Đỉnh đầu của bọn hắn, đều là nổi lên một vệt màu trắng nhạt hào quang. Này loại hào quang, chẳng phân biệt được tu vi. Mỗi một cái uống xong người, đều sẽ tồn tại. Cùng lúc đó, ầm ầm. Tô Hàn phía sau, người đình chín trong tháp Van Xin, một tòa thật to bia đá vụt lên từ mặt đất. Cái kia rất nhiều đạm hào quang màu trắng, tất cả đều dung nhập trong tấm bia đá, mà nguyên bản bóng loáng bằng phẳng trên tấm bia đá, cũng xuất hiện từng cái danh tự. Tự nhiên không phải tên người, mà là thượng đẳng tinh vực bên trong. Rất nhiều thế lực tên, Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ, đứng hàng đệ nhất đệ nhị. Đây không phải cái gì bài danh, chỉ bất quá có thể chứng minh, này hai đại phủ vực về sau, thật sẽ đứng tại nhân tộc trên cơ sở, nghe theo nhân đình cung hết thảy chỉ lệnh, mà theo Vân Vương Phủ cùng tên Bách Hoa Phủ xuất hiện. Đại Danh Phủ, Tịnh An Phủ, Côn Lôn Trai, Tổ Nguyên Cung các loại, tất cả đều điêu khắc mà lên. Trên thực tế, tấm bia đá này là có người vì điều khiển. Tứ đại phủ vực ở vào trên cùng, sau đó liền là nhất cấp thế lực, cấp hai thế lực các loại, cứ thế mà suy ra hướng xuống sắp hàng. Tô Hàn tầm mắt, vẫn luôn đang ngó chừng tấm bia đá kia. Mỗi khi có thế lực tên xuất hiện, ánh mắt của hắn, đều sẽ hơi lấp lánh. Như Côn Lôn Trai, Như Ý Tông chờ trước kia thế lực đối nghịch người, thì là một mực tại nhìn xem hắn. Chỉ thấy Tô Hàn thần sắc bình tĩnh. Vô luận là thế lực đối địch vẫn là phe mình thế lực xuất hiện. Khuôn mặt của hắn, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Nửa thánh lực, vô địch thân thể a, đáng chết thiên đạo. Làm sao lại có thể cho phép hạ này loại yêu nghiệt? Có lần thứ hai sống sót cơ hội thì cũng thôi đi. Thế mà còn mạnh như thế. Chẳng lẽ hắn thật liền là thiên vận chi tử? Giờ phút này... Còn mà còn có đường lùi, như vẫn như cũng ngu xuẩn mất khôn. Sợ là hậu quả đáng lo a, nếu lựa chọn phụ thuộc vào nhân đình cung. Cái kia chỉ cần chúng ta không nữa đối với hắn có ác ý, hắn cũng hẳn là sẽ không vẫn luôn ghi nhớ mối hận chúng ta a. Rất nhiều thế lực đối địch tu sĩ trong lòng, tất cả đều có ý nghĩ như vậy bay lên. Bọn hắn thậm chí đều có chút hy vọng, làm phe mình thế lực tên. Xuất hiện tại trên tấm bia đá thời điểm, Tô Hàn sẽ lộ ra một vệt nụ cười, sẽ thấy một tia vui vẻ. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là, Tô Hàn cũng không có biểu hiện ra cái gì vui vẻ cảm xúc. Côn Lôn Trai bên kia, Trịnh Cửu Châu để chén rượu trong tay xuống, đầu gấp thấp, vẻ mặt âm tình bất định. Hắn không dám nhìn thẳng Tô Hàn. Năm đó lúc ấy, cũng là tại đây bên trong. Hắn ngay trước Phương Cực đám người mặt, gián tiếp nhục nhã Tô Hàn. Giờ này khắc này, Tô Hàn đứng tại cái này nhân tộc đỉnh cao nhất địa phương, dỡ xuống tuần tra đại tôn phong hào, dùng nhân đình cung cung chủ vị trí, bệ nghệ thiên hạ. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ chỉ là bởi vì thân phận biến hóa? Như thật tu vi không thay đổi, chiến lực không thay đổi, vẻn vẹn thân phận nâng lên có chút lời, Trịnh Cửu Châu vẫn như cũ sẽ không đem Tô Hàn cho để vào mắt. Thế nhưng, tộc giới sơn phía trên, Tô Hàn giết khắp gần trăm vị cổ yêu cùng cổ ma. Càng là chịu lấy ngàn tỷ yêu ma áp lực, oanh diệt cái kia 13 cái truyền tống trận. Sự cường đại của hắn, ngoài người ta dự liệu, cũng làm cho người rung động. So sánh cùng nhau, đừng nói là hắn Trịnh Cửu Châu cái này phó trai chủ con trai thân phận. Chính là ngay lập tức Côn Lôn Trai trai chủ đều không dám có chút vượt qua. Trịnh Cửu Châu trong lòng là thật sợ hãi Tô Hàn tới tìm hắn gây phiền phức a. Thật tốt chờ lấy. Hắn bên cạnh, phụ thân Trịnh Nguyên Đường thanh âm bỗng nhiên truyền lọt vào trong tai. Nhân đình cung mặc dù vì nhân tộc thống nhất thế lực, nhưng đã xuống dốc nhiều năm như vậy, thật vất vả rực rỡ dâng lên, tất nhiên sẽ giết gà dọa khỉ. Tỏ vẻ thần uy, Tô Hàn ngồi lên cung chủ vị trí. Muốn nói không có tư tâm vậy khẳng định không có khả năng. tính cách của hắn như vậy mang thù, sợ là sẽ phải tại nhân tộc tạm thời thở dốc trong khoảng thời gian này. Nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, Trịnh Cửu Châu biến sắc, khuôn mặt thậm chí đều hơi trắng bệch. Phụ thân, hắn trên dưới môi run lên, không được tự nhiên nhìn một chút Tô Hàn, thấp giọng truyền âm nói, ta đây bây giờ nên làm gì? Ta vừa mới rõ ràng thấy, hắn hướng ta chỗ này nhìn lướt qua. Ai, đây cũng không phải là về mặt thân phận khoảng cách a, người năm đó liền không nên như vậy lắm mồm, tự tìm không thoải mái. Trịnh Nguyên Đường thở dài nói, có thể ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà lại biến như thế mạnh, nửa thánh lực a, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy. Phóng nhãn trong thiên hạ này, trừ hắn ra, sợ là không người có thể làm được a. Trịnh Cửu Châu vẫn như cũ tranh luận nói, Tinh Không Liên Minh mới là Ngân Hà Tinh hệ đệ nhất thế lực. Hải Nhi làm như vậy, cũng là vì về sau trải đường. Dù sao, đi, Trịnh Nguyên Đường bỗng nhiên quát, hiện tại Tô Hàn đã hoàn toàn trở thành chúng ta không chọc nổi tồn tại. Trai chủ đều muốn đối với hắn ôm lấy kính ý, chớ nói chi là chúng ta. Hôm nay đối chúng ta mà nói, xem như một trận tai họa, nhưng cũng xem như một cái cơ hội. Tình huống bây giờ không giống nhau. Trước mặt nhiều người như vậy, chỉ cần ngươi đội gai nhận tội, tin tưởng hắn không gặp qua tại làm khó dễ ngươi. Đội gai nhận tội, Trịnh Cửu Châu ngây ra một lúc. Chợt, hắn nhìn bốn phía cái kia gần như là vô tận đám người. Trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm không muốn. Phụ thân, Hải Nhi dù nói thế nào, cũng là ngài con trai của Trịnh Nguyên Đường. Ngài có thể là nhất cấp thế lực phó trai chủ, dưới một người, trên vạn người đỉnh cấp tồn tại. Mà lại, ngài bản thân vẫn là cổ thần cảnh. Hải Nhi nếu là thật tại đây bên trong hướng hắn Tô Hàn cúi đầu, ngài mặt mũi, sợ là đều muốn mất hết a. Trịnh Nguyên Đường vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trịnh Cửu Châu nói, người cảm thấy, đang vi phụ trong lòng, là vì cha mặt mũi trọng yếu, vẫn là mệnh của ngươi trọng yếu. Trịnh Cửu Châu thân thể chấn động, vì ngươi, đừng nói mặt mũi, chính là đánh bạc cái mạng này, ta Trịnh Nguyên Đường đều tuyệt sẽ không có bất luận cái gì hai lời. Trịnh Nguyên Đường lại nói, Trịnh Cửu Châu hai con ngươi có chút đỏ lên, hít một hơi thật sâu. Phụ thân, Hải Nhi hiểu rõ, Hải Nhi về sau tuyệt sẽ không lại cho ngài thêm phiền toái. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, Trịnh Nguyên Đường nói. Một bên khác, Lục Hợp Cung nơi này, làm cung trong vì số không nhiều ba vị cổ thần cảnh. Thái Linh cổ thần vốn nên ngạo thị quần hùng, duy ngã độc tôn, nhưng hắn giờ phút này, lại là đầu đều muốn chui vào giữa chân mặt đi. Tựa hồ sợ Tô Hàn thấy chính mình, tại bên cạnh hắn, Lục Hợp Cung đại trưởng lão Bạch Trọng đồng dạng là vẻ mặt khó coi, bắt lấy chén rượu tay cầm run không ngừng, trong mắt có sợ hãi thật sâu chi ý. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước Tô Nhất bị yêu ma thiên kiêu vây công, Lục Hợp Cung không chỉ không cứu, còn phong tỏa một khu vực như vậy, không cho Phượng Hoàng Tông tiến vào một màn. Phượng Hoàng Tông an toàn cứu Tô Nhất về sau, không tiếp tục đi gây sự với Lục Hợp Cung. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tô Hàn thật liền quên đi việc này. Thái Linh cổ thần cùng Bạch Trọng cùng Trịnh Cửu Châu một dạng, bọn hắn đều cảm thấy Tô Hàn tầm mắt từng tại trên người mình dừng lại qua. Cũng là cái kia Tề Bình cùng Chu Nhạc, vẻ mặt mặc dù ngưng trọng, lại cũng không có quá nhiều lo lắng. Tề Bình xử sự khéo đưa đẩy, lúc ấy liền không có quá trải qua tội Phượng Hoàng Tông. Chu Nhạc, ban đầu liền đối lúc ấy Lục Hợp Cung cách làm có chút bất mãn. Chỉ bất quá lập trường khác biệt, thân phận không đủ, hắn vô pháp tả hữu, trong lòng không thẹn, đương nhiên sẽ không lo lắng. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.